chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, trong lòng thật là khó chịu. Chính là lại không thể không rời đi. chương 504, trong lòng thật là khó chịu. Chính là lại không thể không rời đi. Mấy cái Trần Gia ám vệ lập tức xuất hiện, kiểm tra hắn hơi thở, phát hiện đã tắt thở, mấy người nhịn không được hướng tới Trần Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu thư, Nghiêu, chúng ta phục, cư nhiên không phế mảy may sức lực, liền đem người cấp tức chết rồi, thả vẫn là đã từng danh chấn nhất thời. Tại thế giới đều có xếp hạng châu Á đệ nhất chùm ma túy lớn Hắc Mặc Tư. Hắn xuất sắc cả đời. Tại đây một khắc kết thúc, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nhìn phương xa phía chân trời, Tư Đồ Phong. Chờ ta thực mau liền tới rồi, nàng hiện tại phải làm chính là an bài hảo trên thế giới này hết thảy nỗi lo về sau, cùng Nạp Lan Y Y mấy người bọn họ cáo biệt bớt. Quá lại chỉ là báo cho, sẽ rời đi một đoạn thời gian, thực mau liền sẽ trở về, nhiều nhất nửa năm thời gian, nhưng đáy lòng lại là mê mang, này vừa đi, thật đúng là không biết có thể hay không đủ trở về, nếu trung động không gian mười mấy 20 năm mới mở ra một lần, như vậy đến lúc đó trở về chỉ sợ đã cảnh còn người mất, ra ra thân thể không biết có thể kiên trì lâu như vậy sao, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng chỉ sợ đều trưởng thành, cưới vợ sinh con, càng khoa trương một chút. Chỉ sợ liền hài tử đều có, vừa trở về liền đương nãi nãi tư vị. Tuyệt đối sẽ không dễ chịu, Nạp Lan Y Y hốc mắt đỏ bừng nói. Nhà đầu, liền không thể không đi sao? Lưu lại nơi này cùng chúng ta cùng nhau. Chờ sư phó trở về. Hắn nói qua, nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi, Lộ Giao Giao cũng rơi lệ đầy mặt nói. Chính là, chúng ta luyến tiếc ngươi a. Là lướt. Giao Giao, đừng khóc, ta này đi cũng không chỉ là vì Tư Đồ Phong, còn có tìm kiếm cha mẹ ta, bọn họ còn sống, Nạp Lan Y Y vẻ mặt khiếp sợ nói. Thật sự, kia chính là đã chết mười mấy năm người a, cư nhiên còn sống, cái này kêu nàng như thế nào không khiếp sợ. Trần Thanh Thanh gật gật đầu nói, là thật sự, ta cùng Gia Gia đều biết bọn họ ở nơi nào, cho nên ta sẽ đi tìm bọn họ. Còn có Tư Đồ Phong, đến lúc đó ta nhất định sẽ cùng nhau mang về tới, hảo. Nhà đầu, ta biết ngươi quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chúng ta đều chờ ngươi trở về, nhất định Lộ Hòa Phong cùng Cố Nam Tích thấy vậy. Trong lòng buồn đến sắp hít thở không thông, hảo huynh đệ bị người bắt đi. Bọn họ lại cái gì đều làm không được, nhìn nàng nữ nhân như vậy quyết tuyệt phải rời khỏi. Bọn họ vẫn là cái gì đều làm không được, chỉ có vô tận nghẹn khuất cảm, giờ khắc này. Ai trong lòng đều không dễ chịu, chỉ có một tiếng. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chúng ta ở kinh thành chờ các ngươi trở về, Trần Thanh Thanh ngữ khí quyết tuyệt nói. Nhất định sẽ trở về. Nhất định, rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đi Thanh Long Bang, A Long nghe nói nàng phải rời khỏi một đoạn thời gian. Nhíu mày nói, người muốn đi đâu, thực thần bí một chỗ, nơi đó có ta ba ba, mụ mụ cùng ta yêu nhất người, ta cần thiết đi này một chuyến, kia Thanh Long Bang làm sao bây giờ? Cứ theo lẽ thường, ta sẽ mời ta một cái đệ đệ tới hiệp trợ các ngươi xử lý. Hắn là cái thiên tài, mặt khác, về sau, nếu ta không về được. Nhớ rõ nâng đỡ Tiểu Quai kế thừa Thanh Long Bang, vốn dĩ tưởng tuyển Tử Ngâm. Nàng càng thích hợp loại này bang phái, nhưng Tư Đồ Phong Diêm La Điện làm sao bây giờ nột. Vẫn là lưu trữ Tử Ngâm đi kế thừa Diêm La Điện đi. Nàng thích hợp lớn hơn nữa một mảnh không chung. A Long nghe nói nàng có khả năng không về được. Cảm xúc có chút hạ xuống, bất quá nàng quyết định sự tình. Vô pháp thay đổi, chỉ có chúc phúc một tiếng nói. Nguyện ngươi hết thảy bình an, ta sẽ, Long ca, hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo xử lý Thanh Long Bang, gặp được ái mộ nữ hài tử liền thành cái gia, cũng cấp các huynh đệ đều thành một cái gia, yên tâm. Ta sẽ làm được, ta đây đi trước, trở về thấy gia gia cuối cùng một mặt. ta liền phải rời đi, hảo. Thuận buồm xuôi gió, an bài hảo Thanh Long Bang hết thảy. Trần Thanh Thanh trở về Trần gia, cùng Trần lão gia tử ôm đầu khóc giống một phen, lại công đạo tử ngâm cung tiểu quay nói. Mụ mụ không ở các người ông cố ngoại bên người, các ngươi chính là hắn duy nhất thân nhân, nhất định phải hảo hảo hiếu kính hắn lão nhân gia, không được chọc hắn sinh khí, biết không? Tử ngâm cung tiểu quay đầy mặt đều là nước mắt, trong lòng khó chịu nói. Mụ mụ, liền không thể không đi sao? Đúng vậy, phải đi cũng mang ta cùng tử ngâm cùng nhau a. Không, kia địa phương quá mức với nguy hiểm, các ngươi còn nhỏ, chờ các ngươi trưởng thành, nếu là ba ba mụ mụ còn không có có thể trở về. Như vậy các ngươi có thể đi tìm chúng ta, nếu mười mấy năm mới mở ra một lần trùng động không gian. Như vậy tử ngâm bọn họ lớn lên về sau, cũng có cơ hội đi nơi đó, tử ngâm cùng tiểu quai thấy sự tình đã vô pháp thay đổi. Chỉ có bổ nhào vào Trần Thanh Thanh trong lòng ngực, dầu dĩ khóc thút thít, Trần Thanh Thanh tim như bị đao cắt nhẹ hống bọn họ ngoan tương đương. Mụ mụ giống các ngươi bảo đảm, nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất trở về, cũng nhất định sẽ đem các ngươi ba ba mang về tới, mụ mụ. Chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nhìn thấy ba ba nói cho hắn một tiếng, chúng ta tưởng hắn. Còn có ông ngoại bà ngoại, cũng nói cho bọn họ, tử ngâm cùng tiểu quai rất muốn nhìn thấy bọn họ, hảo. Ta nhất định sẽ chuyển cáo, hai cái tuổi nhỏ hài tử. Quả thực ngoan ngoãn tới rồi cực hạn, Trần Thanh Thanh tâm sinh không đành lòng. Lại nhịn đau rời đi, trước khi đi, Trần lão gia tử đưa nàng đến phi cơ trực thăng nhập khẩu, Trần Thanh Thanh thừa nặc nói. Gia gia yên tâm. Ta nhất định sẽ đem ba ba mụ mụ còn có Tư Đồ Phong cấp mang về tới. Tin tưởng ta, Trần lão gia tử cười khổ nói. Nha đầu, ta đời này nhất tin tưởng ngươi. Chính là ngươi, nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình thân thể. Nếu không thể trở về, cũng không cần cưỡng cầu. 10 năm 20 năm thời gian, ta lão nhân vẫn là chờ nổi, Trần Thanh Thanh hồng hốc mắt nói. Tốt, gia gia, ngươi nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Chúng ta người một nhà tuyệt đối sẽ ở ngươi sinh thời đoàn tụ, ta lão nhân chờ kia một ngày, phi. Cơ cất cánh, phi đến giữa không trung. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được, che miệng ẩn nhẫn khóc lên tiếng. Luyến tiếc gia gia, luyến tiếc tử ngâm cùng tiểu quay, luyến tiếc nàng sở hữu các bằng hữu trong lòng. Thật là khó chịu. Chính là lại không thể không rời đi, bởi vì còn có càng chuyện quan trọng đi chờ nàng làm thế gian. Việc, mọi việc đều không thể lưỡng toàn, có xá tất có đến. Đây là làm bằng sắt chân lý, ai cũng vô pháp thay đổi, dưng sương mù. Trần Thanh Thanh mang theo Tiểu Bạch xuyên qua tìm kiếm gần nửa tháng lâu thời gian. Mới chạm đến như vậy thần bí huyền bí, trùng động không gian, rốt cuộc. Bọn họ từ thế giới này. Bị truyền tống tới rồi một cái khác thế giới, 3 tháng sau, một mảnh núi sâu dã trong rừng, Trần Thanh. Thanh vẻ mặt lười nhác biểu tình, dựa ngồi ở một viên trên thân cây thừa lương, giờ phút này đã nhập hạ. Thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, mát lạnh gió nhẹ. Thổi tới trên người cảm giác mát mẻ cực kỳ, Trần Thanh Thanh trên mặt bắt đầu xuất hiện thích ý biểu. Tình, cảm giác chính mình tiến vào một loại không biết trạng thái, trong thân thể nội lực lượng ở dần dần. Biến cường, đột nhiên, một loại không rõ vật thể rơi xuống ở nàng trên đầu, nàng đáy lòng không khỏi cả kinh. Đột nhiên mở hai mắt, duỗi tay hướng trên đầu một mặt ni ma, cướp chim, hết chương.